Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 145, cùng Sengoku giao phong. Roy đến rồi Grand Line, cùng Kuzan giao tiếp phía sau. Hắn tạm thời trở thành một chi bộ tư lệnh. Thế nhưng Roy vẫn là lo lắng. Thẳng đến một tuần phía sau hắn chỉ có chiếm được về A tin tức. Trốn, quả nhiên là bại lộ. Ai, Roy ực một chi bộ thở dài một hơi. Su quả nhiên là Sengoku phái đến người đứng bên cạnh hắn. Bất quá hắn cũng không thể nói quá nhiều. Tất cả mọi người lòng biết rõ. Sengoku cách làm tuy là làm cho Roy phản cảm. Thế nhưng Sengoku cũng có lo nghĩ của hắn. Akainu đuổi theo bắt lấy A thất bại. Ước đoán trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tiến hành lần thứ hai bắt. A có thể đào tẩu. Có thể tiếp qua không phải tương đương lâu sẽ đạt được Grand Line. Hải quân cao tầng nhất định là đã biết A thân phận. Thậm chí ngay cả thế giới chính phủ đều sẽ biết. Dù sao có Akainu cái tên kia ở. Tưởng nếu có chuyện gì lừa gạt qua thế giới chính phủ cũng không có như vậy giản đơn. Cùng nguyên tắc bất đồng. Coi như là Sengoku đã biết A thân phận. Hắn cũng không có lập tức công khai ra. Thế nhưng Roy cùng Gap cử động khác thường. Có thể dùng Sengoku cảnh giác. Cộng thêm bởi vì là thế giới chính phủ bên kia gạch dưới cũng nhận được tình báo. Cho nên Sengoku mới có thể không để ý chính mình bạn cũ mặt mũi. Làm cho Akainu đi bắt. Bằng không chuyện này còn có thể giấu giếm một đoạn thời gian. Roy trong khoảng thời gian ngắn là không trở về được bản bộ. Bởi việc một chi bộ tư lệnh nhâm mệnh là một năm. Trừ phi là xảy ra bất trắc tình huống. Tỉ như Roy chết trận, bằng không Roy chỉ có thể ở Grand Line đợi ít nhất thời gian một năm. Trong năm đó Hina cùng nữ nhi của hắn cũng không ở Roy bên người. Roy chỉ có thể đem tất cả tâm thần vùi đầu vào tu luyện và xử lý văn kiện phương diện. Làm hiện nay Grand Line cao nhất nhân viên quản lý, kỳ thực phải xử lý đồ đạc cũng không ít. Có rất nhiều văn kiện, còn có hải tặc phương thức xử lý chờ đã. Roy đều cần xem qua. Đồng thời ký tên phía sau mới có thể chấp hành. Trong lúc có thể nói đây cũng là bình thản thời gian một năm. Bất quá Roy vẫn là nhận được tình báo. A rốt cục xuất hiện ở Grand Line. Hơn nữa trực tiếp đi trước tóc đỏ địa bàn. Cứ nhiên nhất khắc cũng không có dừng lưu. Lại qua vài ngày nữa. Roy đều muốn tự mình đi thăm rồi. Thế nhưng một chi bộ bên trong như trước có không ít cao tầng cơ sở ngầm theo dõi hắn. Roy cũng không thể di chuyển, chỉ có thể ở lại chi bộ đợi tin tức, báo cáo Roy tư lệnh, bản bộ điện khẩn, ngày này Roy ở trong phòng làm việc rèn đúc thân thể. Phòng làm việc của hắn bên trong không có phía trên ghế salon, liền một cái bàn làm việc, còn có một cái ghế mà thôi, những thứ đồ khác đều bị hắn khiến người ta rời đi ra ngoài, bị hắn dùng tới để đặt một ít huấn luyện khí tài. Chuyện gì? Roy một bên đổ mồ hôi như mưa, vừa nói, thất võ hải hải hiệp Jinbe xuất hiện ở dâu trắng địa bàn. Đang cùng hai cần A giao thủ, bản bộ ra lệnh chúng ta lập tức xuất kích, phối hợp thất võ hải hải hiệp Jinbe xuất thủ tập nã hai cần A. Phối hợp Jinbe tập nã hai cần A. Roy sửng sốt một chút, mệnh lệnh này rất thú vị, cứ nhiên làm cho hắn đi tập nã A. Xem ra bản bộ bên kia chắc là lo lắng A cùng dâu trắng tiếp xúc. Chủ yếu chắc là Sengoku sợ dâu trắng tham gia chuyện này à. A lần này đi khiêu chiến dâu trắng. Nếu như chết, lúc đó làm cho hải quân tổn thất một ít gì đó. Tỉ như A thân phận công khai phạt. A tử vong nhất định sẽ làm cho thế giới chính phủ cùng hải quân đạt được rất nhiều thứ. Thế nhưng nếu như A chết ở trong tay người khác. Như vậy ý nghĩa cũng không lớn rồi. Ngược lại hội làm nổi bật lên hải quân vô năng. Cho nên hải quân muốn cho A chết ở trong tay bọn họ. Hơn nữa muốn cho người của toàn thế giới đều biết. Bất quá làm như vậy có một chỗ hỏng. Chính là hội làm tức giận phía trước Roger băng hải tặc. Dù sao mình ra thuyền trưởng con trai muốn bị xử tử rồi. A bây giờ còn chưa có thừa vào băng hải tặc dâu trắng. Nói cách khác hắn hay là bọn hắn Roger băng hải tặc nhân. Như vậy Roger băng hải tặc này lão thuyền viên đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Càng chưa nói còn có một cái tứ hoàng tóc đỏ đã ở. Một ngày tóc đỏ cũng đứng ra. Như vậy hải quân cũng không dễ xử lý. Cho nên hải quân kỳ thực cũng rất khó miệng đến. Thế nhưng lúc này đây thế giới chính phủ quyết tâm phải xử lý chuyện này. Sengoku cũng không có cách nào. Dù sao A thân phận cũng bị nhiều người biết. Hắn muốn áp cũng không đè ép được. Vì vậy nghĩ tới một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Làm cho Roy xuất thủ. Đi chuẩn bị quân hãm. Roy đối với tiến vào thượng tá nói rằng. Là. Chờ một chút. Gọi 5 chi bộ bên kia phái binh sĩ qua đây. Ta cần 1.000 danh binh lính tinh nhuệ. Người và Khổng Minh tư lệnh nói. Là ta muốn người. Roy nói rằng. Là. Thượng tá nhìn Roy liếc mắt. Cúi đầu đi ra ngoài. Roy mặc dù không có chứng kiến tên này thượng tá biểu tình. Thế nhưng hắn biết. Kỳ thực tên này thượng tá cũng là Sengoku phái qua đây giám thị hắn. Bởi vì, này danh thượng tá trước căn bản sẽ không ở hải quân xuất hiện qua. Chắc là Sengoku bồi dưỡng ra được nhân cung CP9 này đặc vụ không sai biệt lắm. Roy vận dụng 5 chi bộ sĩ binh. Tên này thượng tá hội có khác thường ý tưởng cũng là rất bình thường. Toàn bộ hải quân. Thậm chí còn toàn thế giới đều biết TG5 chi bộ chẳng khác nào là Roy thân binh giống nhau. Ực 5 chi bộ bên trong Roy lời nói so với hải quân nguyên soái còn đều hữu hiệu hơn. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên. Toàn bộc 5 chi bộ mấy vạn tên lính đều nguyện ý đi theo hắn ly khai. Roy ực 5 chi bộ mấy năm. Đem nguyên bản chỉ có mấy ngàn người X5 chi bộ. Từ du binh tán đem đánh tạo thành mấy vạn người mạnh nhất chi bộ. Có thể nói Roy ực 5 chi bộ là vương tồn tại. Đổi thành những thứ khác chi bộ e rằng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng 5 chi bộ sĩ binh đều là bị hải quân vứt bỏ binh sĩ. Mà Roy là đưa bọn họ từ trụy lạc ở giữa kéo trở về. Bây giờ 5 chi bộ binh sĩ đều biến thành một người khác. Bọn họ biết rõ, Roy giáo dục biện pháp của bọn hắn đưa tới ở Roy đảm nhiệm 5 chi bộ tư lệnh thời điểm sáng lập một. Số không tử vong truyền thuyết, những binh lính kia biến cường phía sau cảm kích nhất người chính là Roy. Kỳ thực đây cũng là Roy tư tâm. Hắn trước đây lần thứ hai đi tới Grand Line thời điểm. Quyết định thật nhanh, quyết định đích 5 chi bộ. Chính là vì bồi dưỡng hắn tương lai thành viên nòng cốt. Đáng tiếc 5 chi bộ có một chút không tốt. Người bên kia kỳ thực đều bị hải quân vứt bỏ. Bọn họ không còn cách nào ly khách 5 chi bộ đi những thứ khác chi bộ căn cứ đảm nhiệm quan lớn. Nếu không làm cho Roy thực sự giống như là Zephyr giống nhau. Lập tức đem tâm phúc của hắn toàn bộ tung ra ngoài. Roy bây giờ lạc một chi bộ tư lệnh. Hắn có thể không cần đi hướng bản bộ bên kia hội báo. Trực tiếp liền có thể điều động 5 chi bộ sĩ binh. Bất quá Roy rõ ràng. Tên kia thượng tá nhất định sẽ hướng Sengoku hội báo. Đến rồi buổi chiều khi xuất phát, Sengoku cũng không có điện thoại tới. Hiển nhiên hắn cũng không muốn đem Roy bức quá mau. Một sự tình đại gia biết là tốt rồi. Nếu như nói ra, đó chính là lúc trở mặt. Sengoku rất thông minh, hắn được gọi là trí tướng. Cho nên hắn biết rõ không để ý tới chuyện này. Cư Tất A cùng Jinbe đã giao thủ 2 ngày. Roy nhất định phải chậm một chút chạy tới mới được. Hắn hy vọng A có thể gia nhập băng hải tặc dâu trắng bên trong. Đây cũng là hắn có thể vì Gap làm một chút sự tình rồi. Lão gia tử đối với hắn có ân tái tạo. Roy cũng không phải một cái vong bản nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.